Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 73, hối hả chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tóc vàng kia nghe vui mừng nghĩ thầm, ta đã nghe được bên trong đó tu vi nguyên anh nhị tầng là cao nhất, cho nên không phải sợ tiếp nhận. Vẻ mặt kiêu hãnh nói, được, bên ta phái 5 người, nếu các ngươi thua chỉ cần phu nhân ra là được, cho nên cũng không làm khó các ngươi. Trần Hàn liền phái 5 đội trưởng ra nghênh địch, một người tu vi nguyên anh nhị tầng viên mãn và 4 người nhị tầng sơ cấp đi ra ngoài trận pháp. Tên tóc vàng cười, tà phái 5 tên ra đều là nguyên anh tam tầng. Trần Hàn nhìn biết ý đồ của hắn, cười lên rồi nói. Vậy được, một trận 5 với 5 bắt đầu. 5 đội trưởng của Trần Hàn liền lao nhanh tốc độ chóng mặt, khiến 5 tên vũ gia đều không rõ tốc độ mặt liền hoang mang sợ hãi. Lúc trước khi đi, Trần Hàn đã cho 5 tên này học trận pháp đặc biệt. Chỉ cần 5 người tương thông cho nên dễ thành công. Ngũ kích diệt sát, tên tóc vàng kia nhìn cũng không rõ tốc độ của nhóm người Trần Hàn liền đổ mồ hôi hột. Chắc hẳn đây là thân pháp nhanh nhẹn mà Trần gia che giấu. Vừa nói xong thì ngạc nhiên trước mắt khiến hắn tự vả mặt, 5 đội trưởng của Trần gia đã nhanh nhẹn đâm thủng ngực đối thủ cực dễ dàng, khiến 5 tên nguyên anh tam tầng chết tức khắc, đâm cả xuyên giáp của vũ gia. Tên tóc vàng kia đổ mồ hôi hết ra người, cũng căm phẫn nhìn về Trần Hàn. Đáng ghét, thân pháp gì đây, còn có cả đâm xuyên giáp của vũ gia nữa. Giáp mà vũ gia luôn tự hào, không có lẽ là do vũ khí chúng cầm mạnh hơn giáp của vũ gia. Trần Hàn cười lớn nói, 5 người chết rồi các ngươi nên làm sao đây? Trần Hàn chỉ tay về tên tóc vàng nói tiếp, người muốn chiến tiếp hay là rút lui? Tên tóc vàng tức sôi máu nghĩ thầm, đáng chết mà, nhóc con hôi sữa còn dám hênh hoang với ta. Tên tóc vàng liền dựng thương cắm xuống hết, tiếp tục chiến thêm trận tiểu đội thế nào? Trần Hàn cười thầm rồi nói, mời nói. Tên tóc vàng chỉ đám quân của hắn tiến lên rồi nói, một tổ đội tùy ngươi chọn số lượng, bên ta chọn 1000 người thiết lập dàn trận, ngươi thấy thế nào? Điều kiện vẫn như cũ. Trần Hàn mặt tự tin nói, ngươi 1000 ta 100 dàn trận đánh. Trần Hàn chỉ tổ đội người của 5 đội trưởng rồi nói, các ngươi ra đi, làm theo trận pháp ta chỉ là được. 5 đội trưởng tên theo đổi, Lực Dã, Tự Khải Anh. Rõ thưa thiếu gia. Tên tóc vàng kia cười tự tin, vũ gia ta có trận pháp đánh đâu thắng đó, các ngươi vậy mà chỉ cử ra ít người, phần thắng thuộc về ta rồi. Hai bên đều đã chuẩn bị, người bên vũ gia có 1000 gồm 5 nguyên anh nhất tầng và còn lại đều là dưới nguyên anh. Bên Trần Hàn có 100 người, chỉ có 5 đội trưởng lực tu vi nguyên anh nhị tầng, còn đâu người tu vi đại kỳ nhất tầng. Trận đấu bắt đầu. Bên vũ gia thì nhanh chia ra giải trận pháp để thiết lập chiến đấu, chia ra 5 đội 200 người ngang hàng nhau giơ thương phía về người Trần Hàn. Ngũ hành thiên diệt trận, bên Trần Hàn chưa có động thái gì, khiến tên tóc vàng cười hoanh hoang, đội trưởng Lực liền hét lên. Mọi người thiết lập trận, rõ, nhất long thiên ma sát, dàn trận theo hàng mũi tên, đội trưởng Lực đứng phía trước, còn đâu hàng ngang lùi một bước về sau. Kiểu này nè, cầm thương giơ chĩa lên trời. Bên vũ gia liền ra chiêu đánh trước tiến về phía trước, đòn bắn ra từ thương với 5 thuộc tính khác nhau trộn vào tạo thành lốc xoáy 5 thuộc tính đánh về nhóm đội trưởng Lực. Đội trưởng Lực bình tĩnh đợi thời cơ xong hết, mọi người giáng xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lực giáng xuống, mọi người giáng theo từ trên xuống dưới tạo hình con rồng lớn thành dãy mũi tên, sau đó dung hợp lại đánh về chiêu của vũ gia. Đòn long giáng vào chiêu vũ gia tan biến đi, còn lại sức mạnh lao mạnh vào nhóm quân của vũ gia khiến toàn quân tử vong. Điều này làm cho tên tóc vàng kia đổ mồ hôi lên và đám lính hắn cũng sợ hãi khóc thét lên. Trận pháp vũ gia luôn tự hào thế mà lại bị phá ngay tức khắc, toàn quân bị diệt. Nãy uy áp như vậy ta cũng cảm thấy sợ hãi. Tên tóc vàng đang lo lắng thì giọng nói vang lên làm hắn giật mình. Này vũ gia, các ngươi đúng thật là yếu qua đấy, có tiếp tục đấu nữa không đây? Trần Hàn mặt cười đắc ý nói, khiến tên tóc vàng kia nổi giận. Đáng ghét, đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Hắn liền nảy ra chủ ý liền nói, trận đấu cuối cùng ngươi thấy thế nào, ta đấu với ngươi. Trần Hàn cười thầm nói, được, dù sao thì trận cuối cũng là kết thúc. Bay xuống sân đấu đứng đối diện với tên tóc vàng. Trần Hàn đã áp tu vi xuống nguyên anh tứ tầng, cho nên tên tóc vàng kia mới tự tin khiêu chiến. Nhưng hắn đâu ngờ hắn đối đầu với ai. Tên tóc vàng kia cắm thương xuống đất, mặt trầm ngâm bình tĩnh. Phải cẩn thận tên này, vì công pháp Trần gia thật sự khó lường, tốt nhất nên thủ công toàn diện. Hắn chỉ thương vào Trần Hàn sau đó lao lên. Trần Hàn cũng lười mất thời gian với hắn, cho nên dứt điểm đòn đầu tiên Trần Hàn liền dùng thương chỉ về tên tóc vàng đang lao tới. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thương pháp, thương long luyện ngục kích. Trần Hàn dùng lực đâm thương phía trước xẹt qua tên tóc vàng kia với tốc độ 0,2 giây. Tên tóc vàng kia chưa cảm nhận dần liền biết được mình đánh nhầm người rồi gục xuống với chiếc bánh đầu nát giữa ngực. Đám lính vũ gia thấy sợ hãi khi thấy đội trưởng bị giết tức khắc, khiến ai nấy đều đang nháo nhào chạy toán loạn. Nhưng Trần Hàn không cho làm thế, liền phong tỏa không gian khiến bọn hắn bị nhốt, nhưng thả một người về báo tin đi. Đội trưởng Lực và 4 đội trưởng còn lại đều đang sốc với cảnh giới của Trần Hàn. Không nghĩ gần 2 tuần ngắn ngủi thế mà tu vi cao như vậy, quả nhiên theo đúng người mà. Trần Hàn giữ đám con tin này sao lại dùng, vì trong thành đang thiếu quân, bây giờ là lúc tuyển quân rồi. 5 đội trưởng đâu mau bắt hết lại, sau đó dùng huyết chú, ai không theo liền giết, không cần lo vì ta phong ấn hết tu vi bọn hắn. Rõ thưa thiếu gia. Trần Hàn liền đi về nhà của mình rồi kể những chuyện vừa xảy ra khiến cha mẹ và Trần Hằng đều vui mừng. Đúng là con trai ta, ha ha. Trần Hàn liền nói, con đã dẫn mồi về nhà đang đợi cá cắn câu rồi, khoảng chừng mai lão tổ vụ gia và các trưởng lão sẽ đến, mọi người không cần lo lắng. Cha mẹ Trần Hàn cười gật đầu với ý Trần Hàn. Trần Hàn sau khi trò chuyện một lúc, sau khi trải qua gần 2 tuần cho cha mẹ và em gái nghe thì rời đi vô sân tập luyện binh lính. Trần Hàn liền tập trung quân vào trung tâm, sau đó hắn dùng trận pháp tụ linh khí vào, sau đó giải nước linh khí thượng phẩm từ cấm địa giải ra để tăng tu vi cho quân mình, có thể từ đại kỳ nhất tầng lên tứ tầng với 100 người. 5 đội trưởng thì Trần Hàn cho mỗi người một viên nguyên anh đan để tăng một tầng, mỗi tu vi chỉ cần một viên để tăng một tầng, không làm vậy thì hách quá. Trần Hàn cũng rèn luyện kỹ năng đánh của Trần Hằng. Trong lúc đó người được thả về chạy đến vũ gia, Trần Hàn cũng cho phân thân nấp dưới bóng của hắn. Tên kia chạy hối hả vào phòng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa trưởng lão, toàn quân ta đi diệt Trần gia, mang Vũ phu nhân về liền. Liền, tên trưởng lão không khỏi tức giận bởi tên lề mề này quát. Liền cái gì, nói nhanh lên, có mang Vũ Hợp về không còn nữa, có diệt tòa thành của hắn không? Cách chương.